Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 326, tận thế thế giới. Tuyên bố thiếp mời, xem ra, có người tới cứu bọn họ a. Diệp Thần nhìn xem, đem lực chú ý đặt ở trên trực thăng mặt, cái này máy bay trực thăng mặt ngoài, còn in ô dù tiêu chí. Bên trong đang ngồi là một gã mặc quân trang nam nhân. Nếu như không sai, cái này còn sống 5 người. Đối với công ty bảo kê mà nói có tác dụng lớn. Rầm rầm, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Càng ngày càng gần, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng 5 người kia. Nghe được thanh âm này về sau, hy vọng sinh tồn, trong nháy mắt liền phiên trào đi lên. Đại gia chịu đựng. Có máy bay trực thăng tới, cộp cộp cộp, lúc nói chuyện, bọn hắn điên cuồng bóp lấy nút bấm, rất nhiều đạn trút xuống mà ra, phốp phốp, phía trước, không ít hướng phía bọn hắn xông tới đám zombie, trực tiếp đã bị những viên đạn kia cho bể đầu, hư thối khí tức, điên cuồng lan tràn, máu đen, cùng với đặc dính chất lỏng, phun đến chỗ đều là... Hiện trường cái chủng loại kia hương vị, để cho người buồn nôn. Có điều, 5 người này phảng phất đã thành thói quen vậy. Rất nhiều chất lỏng văng đến trên người của bọn hắn. Bọn hắn trên mặt, bọn hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. À, chúng ta ở chỗ này. Tới, ở chỗ này, cứu chúng ta à. Vừa lái thương lúc, những người kia, một bên toát ra, vươn tay. Đối với không trung máy bay trực thăng không ngừng vung vẩy. Sau 5 phút, máy bay trực thăng lơ lửng ở nơi này 5 người trên không. Bất quá, bởi vì trong cabin chỉ có thể lại tăng thêm 3 cái vị trí. Biết được tin tức này sau, có 2 tên nam nhân cùng 1 tên nữ nhân, không chút do dự đối với đồng bạn nổ súng. Trong nháy mắt, chính là chết rồi 1 nam 1 nữ. Tận thế bên trong, chân chính đáng sợ cũng không phải là zombie, mà là nhân loại a. Vì sống sót, bọn hắn có đôi khi, sao zombie còn muốn đáng sợ? Diệp Thần nhìn thấy những người kia, vừa mới còn hiệp đồng tác chiến, hai bên cùng ủng hộ, trong nháy mắt chính là lẫn nhau tàn sát về sau. Trong miệng cảm khái một câu, cái này thế giới quan, thật đúng là đủ tàn khốc. Có điều, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể tính là tận thế. Nếu như bên trong người sống, tranh nhau nhường ra cơ hội sinh tồn, biểu hiện được như là Titanic thuyền đắm phía trên thân sĩ như thế. Đó mới là nói nhảm đây. Bộ này đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng, hơi đưa tới Diệp Thần hứng thú. Nếu như không sai, cái này máy bay trực thăng hẳn là muốn dẫn lấy 3 người kia. Tiến về ô dù căn cứ bên trong, tiếp xuống, Diệp Thần cũng không có ở nơi này hành tinh chơi qua nhiều dừng lại. Đem tình huống nơi này, đại khái nhìn một phen, xác định chính mình cấu tạo đi ra ngoài thế giới này. Không có bao nhiêu lỗ thủng cùng mau bệnh sau, Diệp Thần chính là thối lui ra khỏi thượng đế thị giác. Hệ thống, Resident Evil tinh cầu, là đã thiên đạo đi ra. Bất quá vẫn là có chút vấn đề. Thái Sơn phần đỉnh, trong đình viện, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Ký chủ, mời nói, hệ thống hồi đáp, bên trong người sống quá ít. Những cái kia zombie đều là không có đủ ý thức. Nếu như bọn hắn phát hiện chỗ thế giới xem sản sinh biến hóa, có thể hay không cho ta cung cấp thiên đạo điểm? Sẽ không, nhất định phải có được ý thức mới được. Còn có, tại kia cao ốc bên trên, bay tới cứu 5 người kia, lại là một khung phi thường nguyên thủy máy bay trực thăng. Phải biết bây giờ địa cầu, dung hợp Atlantis khoa học kỹ thuật, từ trí năng sinh mệnh, đến phi thuyền vũ trụ, toàn bộ đều đã xuất hiện. Cái này chẳng lẽ có thể nhẹ nhàng đối với cái tinh cầu kia tiến hành nghiền ép? Ký chủ, người sáng tạo là một cái sinh vật khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt tinh cầu. Hai thế giới, phương hướng phát triển khác biệt. người chỗ cấu tạo thế giới bên trong, người có thể tiến hành vô hạn phục chế. Các loại vũ khí sinh hóa cực kỳ cường đại, T-virus có thể làm cho người tăng cường đến ám kình trình độ đến. Hệ thống giải thích nói, kia, nếu như cho bọn hắn đủ nhiều thời gian, để ô dù tiếp tục đi nghiên cứu, T-virus sẽ còn tiếp tục cường hóa sao? Đến lúc đó lây nhiễm T-virus về sau, để cho người trực tiếp tiến hóa đến đại sư trình độ. Thậm chí là cấp bậc tông sư đến. Một điểm này, Diệp Thần nhất định phải xác nhận. Trên lý luận mà nói, khoa học kỹ thuật phát triển là không có hạn độ, có thể một mực phát triển tiếp. Đồng lý, mỗi người tu luyện thực lực cũng là có thể vô hạn mạnh lên. Nếu như cấp đủ thời gian để công ty bảo kê tiến hành nghiên cứu, T-Virus tuyệt đối sẽ có đột phá. Hệ thống cấp ra đáp án. Bất quá, câu trả lời này, nhưng là để Diệp Thần thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Khoa học kỹ thuật không có hạn độ, tu luyện không có cực hạn. Hệ thống, đây chẳng phải là nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, một người trên lý luận mà nói, có thể trở nên vô hạn cường đại, thậm chí siêu việt thiên đạo. Trừ cái đó ra, khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ nhất định, thậm chí còn có thể sáng tạo vũ trụ, sáng tạo ra thiên đạo đến. Diệp Thần hỏi, hai mắt hơi trừng một cái, một mực trả lời vấn đề rất nhanh hệ thống. Nghe thế phiên vấn đề lúc, vậy mà lạ thường dừng lại một chút, trọn vẹn dừng lại gần tới 3 giây. Hệ thống lúc này mới trả lời, rất xin lỗi ký chủ, vấn đề này tạm thời không cách nào trả lời, nhưng bổn hệ thống có thể khẳng định là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo hoàn toàn chính xác không có hạn chế. Chí ít bổn hệ thống thiết lập bên trong chính là như thế. Tốt a, Diệp Thần không tiếp tục truy vấn, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn nhưng là ẩn ẩn có khác phán đoán. Mặt khác, hắn đã nắm giữ thiên đạo hệ thống, chỉ cần thời gian đầy đủ, tương lai những nghi vấn này cũng có thể chậm rãi đi nghiệm chứng. Cùng hệ thống trao đổi một phen, đồng thời đem Resident Evil thế giới thiên đạo sau khi đi ra, Diệp Thần cũng không có lại nhàn rỗi rồi, mà là trực tiếp bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nhanh chóng đăng lục thiên đạo website, ngồi ở trong đình viện, cầm máy tính bảng, nhanh chóng gõ ra một nhóm văn tự. Nhân loại khoa học kỹ thuật trên thực tế cũng không phải là rất phát đạt. Trên thực tế, cho đến bây giờ, nhân loại đối với địa cầu thăm dò cũng còn chỉ là ngây thơ giai đoạn. Ngay cả hải dương đều không có thăm dò rõ ràng. Thậm chí, liền ngay cả hệ ngân hà, đối với nhân loại mà nói, đều là tràn đầy câu đố. Gần nhất, ta thông qua quan sát phát hiện một kiện phi thường tốt đùa sự tình. Giả thiết, lấy Thái Dương làm trung tâm, sau đó bắn ra một đường thẳng, một đầu vừa vặn ngược hướng địa cầu, mặt khác một đầu thì vừa vặn hướng ngay mặt khác một quả tinh cầu. Mà cái kia hành tinh, tại mặt trời tự chuyển quay quanh bên trong, từ đầu đuôi cuối duy trì lấy cùng địa cầu ở vào cùng một thẳng tắp lên. Sẽ là cái gì tình huống? Đáp án phi thường hiển nhiên, nếu như nhân loại không cách nào bay đến một mặt khác đi, nếu như nhân loại không cách nào đứng tại Thái Dương hệ cao hơn đến quan sát, như vậy, cái tinh cầu kia bị phát hiện khả năng thật sự là quá thấp. Bất quá, hiện tại ta có thể nói cho mọi người là, trên thực tế, mặt trời một bên khác còn thật sự có một quả tinh cầu. Một viên có được sinh mệnh tinh cầu. Phát xong thiếp mời về sau, Diệp Thần thì là mang theo vài phần hiếu kỳ, bắt đầu liếc nhìn những cái kia đám dân mạng bình luận. Thật đúng là đừng nói, hữu hảo mấy đầu bình luận để Diệp Thần cảm thấy tương đương có ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.